xuyên sách vào mà thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 61 thiếu một cái mạng. Góc truyện audio.com. Giờ phút này Hàn Triều khóe miệng cong lên, thảnh thơi nằm trên ghế xem hoàng hôn, Bạch Thi Thi thiếu bác gái tống tiền một cái mạng mắng mắng, thì ra là thế, cái người Bạch Thi Thi này tâm đủ tàn nhẫn nha. Ban đêm, mọi người ăn cơm chiều xong đều tiến vào mộng đẹp, không nghĩ bị Hàn Triều đánh thức khẩn cấp, một đám nhanh chóng đứng dậy đi vào lều của anh. Triều thiếu, làm sao vậy? Có thây ma lại đây, mọi người chuẩn bị, chốc nữa phải cẩn thận một chút. Dặn dò xong anh nhìn quanh, phát hiện đám người Hàn Tiến còn không lại đây, kêu Chu Đại Sơn, dặn dò. Sơn ca, anh đi tìm đại ca, nói cho anh ấy biết có 5-6 thây ma cấp 2, phía sau còn không ít thây ma bậc 1, để anh ấy chuẩn bị sẵn sàng. Nghe Hàn Triều nói, trên mặt Chu Đại Sơn nghiêm túc lại, nhanh chóng biến mất trong đêm, mọi người còn lại lo lắng nhìn về phía Hàn Triều, bọn họ không phải chưa giao thủ với thây ma cấp 2, nhưng một hơi tới nhiều như vậy bọn họ vẫn sẽ vô cùng khẩn trương. Lúc này Hàn Triều căn bản không dành chú ý đến họ, tinh thần lực của anh phóng đi ra ngoài, chiến đấu với hai thây ma tốc độ, vì mọi người mà tranh thủ thời gian, tình hình so với anh nói còn muốn nghiêm trọng hơn, thây ma cấp 2 có đến gần 10 con, sau đó lại không biết có nhiều hay ít thây ma cấp 1, anh tính trước khi thây ma đến anh có thể tiêu diệt được vài thây ma cấp 2, còn lại chỉ có thể dựa vào bọn họ. Nhận được thông chi động tác Hàn Tiến cũng thật nhanh khởi động, vừa nghe được Hàn Triều kêu, anh đã đứng dậy đi kêu đám người Bạch Thi Thi, nhưng phụ nữ sao, động tác luôn là thật chậm, anh chờ ở bên ngoài chưa thấy ba người Bạch Thi Thi đã thấy Chu Đại Sơn đến tìm mình, nghe Chu Đại Sơn nói xong, Hàn Tiến nhanh chóng chạy tới chỗ đám người Hàn Triều trước khi đi dặn dò Chu Đại Sơn bảo vệ tốt cho ba người Bạch Thi Thi. Hàn Tiến đến thực mau, sau khi hiểu rõ tình huống, nhanh chóng chỉ thị. Vương Tiểu Lợi, trong chốc lát Chu Đại Sơn dẫn người lại đây, cậu lưu lại cùng anh ta bảo vệ phụ nữ, người già và con nít. Những người khác đi với tôi ra phía trước chiến đấu, có người đi thông chi đội ngũ khác chưa? Tiểu Lợi mới vừa đi thông chi qua. Hét Kiến Quốc nói xong trầm mặc xuống, anh rất bất mãn đối với Hàn Tiến, Hàn Tiến là quân nhân, lại là đội trưởng, không đạo lý xảy ra chuyện, người chạy tới chậm nhất lại chính là anh. Mọi người chú ý, thây ma lập tức đến đây, thây ma cấp 1 có 20-30 con. Hàn Triều thu hồi tinh thần lực nói với mọi người, sắc mặt anh cũng có điểm tái nhợt, lấy đao ra chuẩn bị sẵn sàng, dị năng tiêu hao quá nhiều, hiện tại anh chỉ có thể đánh bừa với thây ma. Anh có muốn uống nước hay không? Thích Thất nhìn sắc mặt Hàn Triều thật không tốt, cầm một bình nước đi lên hỏi, đây là nước sau khi dị năng tăng trưởng cô sản xuất ra được. Dị năng giả là không giống nhau, dị năng của Thích Thất tăng trưởng thật chậm, cô và Hàn Triều không sai biệt lắm cùng thời gian cùng hấp thu năng lượng tinh hạch, nhưng Hàn Triều đã sớm thăng cấp, cô không có chút động tĩnh nào, lúc sau đám người Vương Tiểu Lợi hấp thu trễ hơn cô rất nhiều nhưng cũng đã thăng cấp lên, cô vẫn không có động tĩnh, cuối cùng khi Hà Nhu phát hiện bí mật hấp thu tinh hạch thì cô mới cùng thăng cấp. Góc truyện audio.com. Sau khi cùng Hà Nhu thăng cấp, lượng thủy tạo ra cùng lực công kích cũng có bất đồng, thủy hệ của cô vẫn như lúc trước, tính công kích thật yếu, nhưng thủy hệ của cô lại thêm một cổ phân lưu, nói cách khác cô có thể thả ra hai loại nước khác nhau, một loại là nước bình thường, còn một loại nhìn cũng không khác gì nước thường, nhưng mà khi uống vào sẽ làm tăng tinh thần lên, giống như uống nước tăng lực. Chuyện này khi cô thăng cấp biết được quá hưng phấn nói cho Hàn Triều biết, sau lại phát hiện chuyện này dường như cũng chẳng có ích gì nên quăng nó ra sau đầu. Hiện giờ cô thấy được Hàn Triều giống như có điểm kiệt quệ dị năng liền nhớ lại nước dị năng của mình, tuy rằng không ích lợi gì nhiều, nhưng cũng có thể đề cao tinh thần anh lên một chút. Hàn Triều tiếp lấy bình nước thấy Thích Thất lo lắng nhìn mình, anh duỗi tay xoa xoa đầu cô cầm nước uống một ngụm dặn dò. Chốc nữa em ngoan ngoãn nha, đừng thấy người khác đi phía trước em cũng theo sau. Dừng lại, nhìn thoáng qua bình nước trong tay, lại nhìn thoáng qua Thích Thất thấy cô còn ngốc ngốc chờ mình nói chuyện, anh biết hiện tại không phải thời điểm hỏi chuyện, lại uống một ngụm nước to, nói tiếp. Em một lát chờ ở đây đi, thấy thây ma liền chạy nhanh, bảo vệ mình cho tốt biết không? Thấy cô gật đầu, Hàn Triều đi theo những người khác hội hợp, thời gian nhìn qua thực tế cũng mới qua đi không đến 2 phút mà thôi. Hàn Triều mới vừa cùng đội ngũ hợp lại, bên ngoài liền truyền đến một tiếng thét chói tai, thây ma đã đến. Đám người Hàn Triều nhanh chóng đua về phía trước, họ phải chém giết thây ma tại chỗ, phía sau là những người thường tay không tấc sắt, thây ma một khi qua khỏi họ thì những người sau chỉ có một đường chết. Thây ma tốc độ đã bị Hàn Triều tiêu diệt trên đường, 5 con thây ma cấp 2 khác có 2 con là lực lượng, từ trong các đội ngũ kia có 3 biến dị giả lực lượng cùng mấy dị năng giả chiến đấu với nhau, đám người Hàn Triều bên này đối phó 3 thây ma cấp 2 bình thường cùng một đám thây ma cấp 1. Nguyên bản 2 thây ma lực lượng sắp bị các dị năng giả và biến dị giả chém chết, không nghĩ đột nhiên chúng thay đổi mục tiêu vòng qua mọi người đang vây công, hướng tới đám người thường phía sau họ, giống như đàn chó sói cắn chết vài người thường ngay tại chỗ. Đúng lúc này dị năng giả rốt cuộc chạy lại tới, mau chóng thả ra dị năng đánh tới thây ma cấp 2, nhưng thây ma cấp 2 không phải dị năng giả sơ cấp có thể làm bị thương tới, huống hồ lại là loại thây ma lực lượng da dày thịt béo như thế này, không còn biện pháp khác, dị năng giả và biến dị giả chỉ có thể chạy tới trực tiếp giao thủ với chúng. Biến dị giả chạy tới đầu tiên đối diện với thây ma, chỉ một nhát thây ma đã đem hai biến dị giả cắn chết tại chỗ, những người khác nhìn thấy vội vã dừng lại quan sát, ngay lúc bọn họ cho rằng thây ma sẽ lại lần nữa đối diện với bọn họ, hai con thây ma lại một lần nữa xoay người chạy lại hướng người thường, giống như dị năng giả trước mặt chúng là không tồn tại. Góc truyện audio.com Không thích hợp, thây ma quá kỳ quái, Hàn Triều vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát toàn bộ thế cục, thấy một màn ám phụ như vậy, thây ma cấp 2 căn bản là không có năng lực suy nghĩ, chúng nó chỉ có khát vọng huyết nhục nguyên thủy, không đạo lý trước mặt có dị năng giả lại không đi cắn, mà đi công kích người thường, phải biết rằng so sánh với người thường thây ma càng nguyện ý hút đại não của dị năng giả, trừ phi. Nhớ tới Thích Thất đã nói với mình về thây ma hệ tinh thần, Hàn Triều thả ra tinh thần lực chậm rãi tìm kiếm tinh thần lực cấp 3 ở mức cao của anh, không có đạo lý tìm không ra thây ma biến dị tinh thần, thây ma hệ tinh thần muốn khống chế thây ma khác nhất định sẽ ở gần đây. Quả nhiên, không xa chỗ đóng quân, ở một gian nhà rách nát có một con thây ma dáng người thấp bé, hư thối trên mặt đã ngừng lại, đang hướng tới phương hướng bọn họ mà. Giống giống, kêu to, tìm được rồi, chính là nó. Tinh thần lực của Hàn Triều nhanh chóng vây quanh công kích thây ma hệ tinh thần, đánh nó một cái trở tay không kịp. Thây ma hệ tinh thần bởi vì muốn đồng thời khống chế mấy thây ma cấp 2, căn bản không rảnh bận tâm đến tình cảnh của bản thân, bị Hàn Triều hung hăng đâm bị thương, phát gục nó trên mặt đất, nó không còn sức đi quản mấy thây ma cấp 2 nữa mà chuyên tâm đối phó tinh thần lực đang công kích nó. Cách chương.